Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 83, tướng mặt hung dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt Khương Lê, Dư Tú Nương là một lựa chọn rất phù hợp. Bà ấy có sự điềm tĩnh sau khi trải qua nhiều biến cố. Gặp chuyện không hoảng hốt, Khương Lê cảm thấy một nữ tử như Tú Nương tử làm phụ bếp trong quán rượu thì quá là uổng phí tài năng. Điều duy nhất ta lo lắng là tiệc trong cung, phu quân trước của Tú Nương tử chắc sẽ không đến chứ. Tú Nương tử nói gì ấy từ Trung Châu đến, sau khi Hòa Ly mới đến Thịnh Kinh nương nhờ người thân. Ta đoán chắc phu quân gì ấy không ở Thịnh Kinh đâu nhỉ. Tiểu Nương tử nắm lấy vạt áo hắn từ từ nói, đôi lông mày thon dài lúc nhíu lại lúc giãn ra, khiến trong lòng Hoắc Giác thấy buồn cười. Dư Tú Nương quả thực là người phù hợp. Trong 10 năm ở Thịnh Kinh bà ấy hầu như không tham dự bất kỳ bữa tiệc nào. Ngay cả yến tiệc trong cung cũng viện cớ thân thể bệnh tật để từ chối. Vì vậy, những người biết Dư Tú Nương ở Thịnh Kinh, ngoài vài người hầu cũ từ Phủ Thị Lang, cũng chỉ còn mỗi Tề Xương Lâm. Nhưng trong lòng Hoắc Giác lại có lựa chọn tốt hơn. Từ khi quán rượu khai trương, cứ vài ngày Tiểu Phúc Tử dưới trướng Cao Tiến Bảo lại đến phố Thuận Lạc mua rượu. Mỗi lần đến quán chỉ mua rượu bách hoa, nhưng không nói nhiều, chỉ liên tục khen rượu của Như Nương ngon. Không ai biết, người uống rượu đó là Triệu Bảo Anh. Hoắc Giác biết Triệu Bảo Anh không muốn làm phiền đến cuộc sống yên ổn của Như Nương. Càng không muốn một ngày nào đó có người tra ra quá khứ giữa ông ấy và Như Nương, rồi dùng Như Nương để uy hiếp ông ấy. Tuy nói hiện nay trong Ty Lệ Giám, cha nuôi đã ổn định kiềm chế được phe của Dư Vạn Chuyết, nhưng dù sao đằng sau Dư Vạn Chuyết cũng có Lăng Duệ đứng đó. Mà thế lực của Lăng Duệ trong triều hiện nay giống như ngọn lửa ngút trời. Đối địch với ông ta, chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị lửa thiêu đốt. Theo hiểu biết của Hoắc Giác về người cha nuôi này, lửa cháy đến người ông ấy cũng không sợ, chỉ sợ cháy lan đến Như Nương. Cũng vì vậy, ông ấy thì âm thầm bảo vệ ở phía sau, chắc chắn sẽ không xuất hiện trước mặt Như Nương, trừ phi Như Nương gặp được ông ấy. Nghĩ đến đây, Hoắc Giác cụp mắt nhìn Khương Lê, dịu dàng nói, Tú Nương tử Hòa Ly đã nhiều năm, có thể phu quân gì ấy đã được điều đến Thịnh Kinh nhậm chức. Nhiều năm trước ông ta đã là quan lục phẩm, giờ chắc đã được thăng chức rồi. Đuôi mày đang nhướn lên của Khương Lê lập tức sụ xuống, thất vọng nói, vậy thì đừng để Tú Nương tử đi cùng ta nữa, tránh gặp phải phu quân cũ của dì ấy sẽ buồn. Ta sẽ tìm một nữ tỳ đáng tin cậy trong phủ đi cùng vào cung là được, dù sao cũng chỉ là đi cho có lệ. Hoắc Giác khẽ một tiếng. A Lê có từng nghĩ đến việc để Như Nương đi cùng vào cung không? Thím Như Nương. Khương Lê ngẩn người, thật sự chưa từng nghĩ đến Như Nương. Tính tình Như Nương hiền hậu dịu dàng, làm việc đáng tin cậy, trong quán rượu rất được mọi người tôn trọng. Nhưng Như Nương vẫn khác với Dương Huệ Nương tính tình mạnh mẽ và Tú Nương tử làm việc gọn gàng. Bà ấy quá hiền lành thật thà, bị người khác bắt nạt cũng chỉ âm thầm chịu đựng. Trước đây gặp phải cha mẹ chồng không tốt như vậy, bao nhiêu đòn roi cũng chỉ cắn răng chịu đựng, không kêu một tiếng. Lần này vào cung, nếu mọi việc êm đẹp bình an thì tốt, nhưng nếu gặp phải tiểu thư quyền quý nào kiêu căng vô lý, không bắt nạt được nàng sẽ trút giận lên người bên cạnh. Vậy thì phải làm sao? Thím Như Nương vì bệnh ở miệng, vốn đã có chút mặc cảm, hiện tại làm nhị trưởng quỹ trong quán rượu rất thuận lợi, cuối cùng cũng tích góp được chút tự tin. Khương Lê không muốn đi một chuyến vào cung làm mất đi sự tự tin mà bà ấy đã tích góp được. Khương Lê vốn là người không giấu được lời nói, bèn thẳng thắn nói với Hoắc Giác, ta sợ gặp phải những người khó chịu chê giễu bệnh ở miệng của thím Như Nương. Chàng biết đấy, trong những tiểu thư quyền quý đó không phải ai cũng dễ chịu, có những người miệng lưỡi rất độc ác. ví dụ như kẻ thù không đội trời chung của Khương Lê, đại tiểu thư Tô Giao của phủ Trấn Bình Hầu, người đó từ nhỏ đã là người miệng lưỡi độc địa. Lần này nếu gặp nàng ta trong yến tiệc, ai biết được nàng ta sẽ nói những lời gì để làm nhục nàng. Không sao đâu, Tiết Thế Tử có người trong cung, huynh ấy sẽ sắp xếp người chăm sóc tốt cho các nàng. Nàng cứ xem như dẫn như nương đi mở mang tầm mắt trong cung. Ngày sinh thần hoàng thượng, nữ quyến sẽ có tiệc ngắm hoa. Lúc đó ngự hoa viên trăm hoa đua nở, có không ít là những loài hoa quý hiếm trên đời. Chắc như nương sẽ thích. Hoắc Giác thấy Khương Lê tỏ vẻ do dự, lại dịu dàng nói thêm vài câu, mới hoàn toàn xua tan nỗi lo lắng của nàng. Khương Lê suy nghĩ một lúc, nói, ngày mai ta sẽ hỏi thím như nương, nếu thím ấy đồng ý, ta sẽ dẫn thím ấy cùng đi. Ngày hôm sau Khương Lê bèn nói chuyện này với như nương. Ban đầu tưởng rằng như nương nhất định phải suy nghĩ một lúc mới quyết định. Ai ngờ vừa hỏi xong, như nương đã lập tức gật đầu. Thực ra như nương cũng không đắn đo nhiều, chỉ nghĩ rằng Lê còn nhỏ tuổi, lần đầu vào cung, chắc chắn sẽ sợ hãi. Bản thân mình dù sao cũng đã sống nhiều năm hơn nàng, cũng coi như là người lớn tuổi, đi cùng bên cạnh, ít nhất nàng sẽ không dễ bị dọa sợ. Đúng là bản thân như nương cũng không phải người gan dạ, nhưng nhà Dương trưởng quỹ có ân lớn với bà ấy. A Lê lại luôn giống như con cháu trong nhà bên cạnh bà ấy. Giờ A Lê cần bà ấy, làm sao bà ấy có thể không đồng ý được. Bên kia Vệ Xuân biết được chuyện cung đình mời tiệc, chưa tới mấy ngày đã phái Đồng Ma Ma đến, dặn dò kỹ lưỡng những điều cần chú ý khi vào cung. Lại đơn giản nhắc nhở Khương Lê về những vị quý nhân có thể gặp trong tiệc cung lần này. Chẳng hạn như Trung Cung Hoàng hậu thường ngày lễ Phật, Vương Quý Phi ở Điện Thừa Loan, Huệ Dương Trưởng Công Chúa của Phủ Công Chúa, Minh Huệ Quận Chúa của Phủ Thành Vương, Ái Nữ của Lăng Thủ Phụ là Lăng Nhược Mẫn, v.v. Tiệc cung đình từ xưa vẫn xếp chỗ ngồi theo phẩm cấp của bách quan. Nữ quyến các phủ tự nhiên cũng như vậy, phẩm cấp của phụ thân, huynh trưởng và phu quân càng cao, càng được ngồi gần những vị quý nhân đó. Chức quan của Hoắc Giác tuy đã được thành thái đế phá lệ thăng nửa cấp, nhưng cũng chỉ là lục phẩm mà thôi. Khương Lê vào cung, nhiều khả năng sẽ không gặp được những vị quý nhân mà Đồng Ma Ma nói. Nhưng đã vào cung một chuyến, có chuẩn bị vẫn tốt hơn. Khương Lê cũng hiểu đạo lý này, nghe một cách hết sức chăm chú, muốn ghi nhớ từng chữ Đồng Ma Ma nói vào trong đầu. Đợi Đồng Ma Ma nói xong, nàng cụp mắt suy nghĩ một lát, cuối cùng hỏi về Tô Giao, Ma Ma có từng nghe nói đến phủ Trấn Bình Hầu không? Đại tiểu thư của hầu phủ đó trước kia tên là Tô Giao, là con gái nuôi của Tô Lão Gia. Nghe nói hồi nhỏ bị nữ tỳ của hầu phủ làm lạc, năm ngoái mới tìm về từ thành Đồng An. Khi A Lê còn nhỏ có chút hiềm khích với nàng ta, không biết lần này tiệc cung có gặp nàng ta không. Đồng Ma Ma nghe xong thì hơi nhíu mày, suy nghĩ kỹ một lát mới nói, trong số các hầu phủ ở Thịnh Kinh, phủ Trấn Bình Hầu đã trở thành hầu phủ hạng cuối từ lâu. Gần đây lại vì chuyện Trấn Bình Hầu sủng thiếp diệt thê, bị các quan ngự sử đô sát viện liên tục chỉ trích, e rằng không lâu nữa sẽ bị giáng tước. Tính cách của Khương Lê, Đồng Ma Ma hiểu rất rõ. Tiểu nương tử đơn thuần thiện lương, không bao giờ chủ động gây thù chuốc oán với người khác. Lúc này nghe nàng nói về chuyện đại tiểu thư hầu phủ đó, trong lòng nhanh chóng xếp đại tiểu thư đó vào hạng người tâm địa không tốt. Bà ấy vỗ vỗ mờ u bàn tay Khương Lê, hiền từ nói, còn về vị đại tiểu thư hầu phủ đó, Mama chỉ biết nàng ta đã đính hôn với đại công tử của Hồng Lư Tự Khanh, hai tháng nữa sẽ thành thân, những chuyện khác thì không rõ lắm, nhưng người yên tâm, đường muội của thế tử gia là Oánh cô nương vừa từ Hữu Châu về. Tháng sau cũng sẽ đến dự tiệc trong cung. Oánh cô nương vốn thân thiết với cô nương đã nhờ nàng ấy chăm sóc tốt cho người. Khương Lê không ngờ Vệ Xuân lại chu đáo suy nghĩ cho nàng như vậy. Chỉ là một bữa tiệc cung, vừa sai đồng ma ma đến dạy nàng quy củ, vừa nhờ người khác chăm sóc nàng, viền mắt không khỏi trở nên ấm nóng. Nàng vốn dễ rơi nước mắt, chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến nàng rơi lệ. Bèn vội vàng chớp mắt, cười nũng nịu nói, vâng, ta biết rồi, ma ma về thay ta cảm ơn A Tỷ, khi nào ta rảnh, sẽ làm ít bánh đường A Tỷ thích gửi đến phủ quốc công. Đồng ma ma nhìn khóe mắt đỏ hoe của tiểu nương tử, tất nhiên cười gật đầu. Thời gian trôi qua từng ngày, chớp mắt đã đến ngày 23 tháng 6. Vì ngày này, Khương Lê thậm chí không có tâm trạng tổ chức tiệc sinh thần của mình. Ban đầu chỉ định ăn qua loa một bát mì trường thọ. Ai ngờ Dương Huệ Nương và Như Nương không đồng ý, nói cô nương cả đời chỉ có một lần sinh thần 16 tuổi. Không thể qua loa được, vì vậy ngày mồng 6 tháng 6, quán rượu nghỉ một ngày, Dương Huệ Nương, Như Nương, Tú Nương Tử cùng với các nữ tỳ trong phủ đã bận rộn lên xuống tổ chức cho nàng một bữa tiệc sinh thần náo nhiệt. Bộ y phục Khương Lê mặc hôm nay chính là quà sinh thần Vệ Xuân gửi đến vào đầu tháng. Dùng vân cẩm được ban từ trong cung, thân trên là áo lụa như ý màu khói tím thêu gấm ngũ sắc. Dưới phối với váy xếp ly đuôi phượng trắng như tuyết chạm đất. Dáng vẻ yểu điệu thướt tha, đứng trong ánh nắng nhìn như một bông hoa diên vĩ sắp nở rộ trong vườn hoa. Người ta nói người phải mặc đẹp, Phật phải mạ vàng. Khi mặc bộ y phục này vào, mọi người trong phòng đều ngẩn ra một lúc. Ngay cả Dương Huệ Nương cũng nói, A Lê của chúng ta hôm nay nhìn không khác gì những quý nữ từ nhà danh giá. Như Nương bên cạnh cũng gật đầu nói, A Lê, đẹp. Dương Huệ Nương liếc nhìn bà ấy, cười nói, tỷ không đẹp sao? Như Nương bị Dương Huệ Nương trêu chọc đến đỏ mặt. Hôm nay bà ấy cũng mặc một bộ y phục rất đẹp. Tuy chất vải không hiếm như vân cẩm, nhưng cũng là loại vải tốt nhất. Nhưng bà ấy đã bao nhiêu tuổi rồi? Làm sao có thể so với tiểu nương tử như A Lê? Như Nương mỉm cười hiền hòa, dùng quạt nan khẽ vỗ vai Dương Huệ Nương, đôi mắt trong veo như mặt hồ dưới ánh trăng đêm. Huệ đệ ương, muội đường, đừng trêu ta. Mọi người cười đùa một lúc, đến khi vừa qua giờ tỵ, nghe tiếng Hà Ninh cung kính nói từ bên ngoài. Phu nhân, đã đến giờ rồi, yến tiệc trong cung bắt đầu bày biện từ giờ ngọ. Quan lại và gia quyến phải vào cung trước giờ ngọ. Khương Lê cùng Như Nương, Tố Tùng vừa rời phòng ngủ, đi đến cổng Thùy Hoa, đã thấy Hoắc Giác thong thả bước đến từ hành lang bên cạnh. Hôm nay hắn mặc cát phục cổ tròn màu tràm tím thêu hoa văn tường vân. Màu tím rực rỡ như vậy khiến khí chất lạnh lùng trên người hắn giảm đi vài phần. Trông có vẻ rực rỡ, bình thường chắc chắn Khương Lê sẽ khen hắn vài câu. Nhưng lúc này có Như Nương và Đào Chu ở đây, nàng vốn dễ ngại, đương nhiên không dám khen, chỉ cúi mặt vuốt váy. Lén nhìn Hoắc Giác một cái rồi ngoan ngoãn đi ra cổng chính. Bước lên bậc để vào xe ngựa, nào ngờ vừa mới ngồi xuống ghế mềm, một bàn tay đã vươn đến từ phía sau. Khi Như Nương và Đào Chu đang bận rộn lên xe ngựa mà không để ý đến họ, âm thầm nắm lấy tay nàng, dùng sức xoa bóp. Khương Lê liếc mắt nhìn hắn, nắm lại tay hắn, khóe môi không tự chủ cong lên. Xe lộc cộc lăn bánh, nửa canh giờ sau, xe ngựa đã đến cổng Thừa Thiên. Lúc này bên ngoài cổng Thừa Thiên đã đỗ đầy xe ngựa sang trọng. Trong đó một chiếc xe ngựa mái đỏ và một chiếc xe ngựa khắc hoa văn chữ vạn, đặc biệt gây chú ý. Hai chiếc xe này đến cổng Thừa Thiên thì đi thẳng qua, khiến Khương Lê rất ngạc nhiên. Hai chiếc xe đó là ai ngồi vậy? Sao có thể đi thẳng vào cổng Thừa Thiên được? Hoắc Giác nhìn về phía cổng Thừa Thiên, ánh mắt hơi ngưng lại, nói, đó là xe ngựa của thái giám trong cung và cao tăng chùa đại tướng quốc. Nói xong, hắn hơi nghiêng đầu, nhìn về phía điện Kim Loan sau những lớp cổng cung. Ngày 23 tháng 6, bài vị của tiên tổ đại nhân hẳn đã hiển linh rồi. Trong xe ngựa mái đỏ, Cao Tiến Bảo nhìn đôi mắt cười của Triệu Bảo Anh, thấp giọng nói, đốc công, lời tiểu sa di nói với viên huyền đại sư bên ngoài lầu đại bi, nô tài đã nghe được. Cao Tiến Bảo từ nhỏ đã luyện võ, thính lực và thị lực đều mạnh hơn người thường vài phần. Sáng nay thấy tiểu sa di chạy ra khỏi lầu đại bi với vẻ mặt hoảng sợ, hắn ta đã đặc biệt để ý. Những lời tiểu sa di nói đã lọt vào tai hắn ta không sót chữ nào. Triệu Bảo Anh mở mắt, dịu giọng nhỏ nhẹ hỏi, nói gì? Hắn nói một linh bài ở lầu đại bi khóc ra máu. Cao Tiến Bảo trợn tròn mắt hổ. Rất nhiều người đang cúng bái ở lầu đại bi nghe thấy tiếng động là đều hỏi thăm xem chuyện gì xảy ra, cũng không biết rốt cuộc linh bài nào khóc ra máu. Khóc ra máu, Triệu Bảo Anh vuốt ve cán gỗ trơn láng của phất trần. Nghĩ đến chuyện bia công đức của tiên đế khóc ra máu vào đêm nguyên tiêu. Lúc đó khi người giữ hoàng lăng truyền tin tới, thành thái đế đã thắp hơn 20 ngọn đèn Phật trong tẩm cung. Suốt đêm không dám ngủ, hôm nay lại xảy ra chuyện linh bài khóc ra máu, e rằng ngay cả thọ đàn cũng không có tâm trạng để mừng. Triệu Bảo Anh trầm ngâm một lúc rồi chậm rãi nói, hãy đè tin tức này xuống trước đã, đợi sau khi thọ đàn của bệ hạ qua đi, hẵng để người đưa tin tức vào. Cao Tiến Bảo vội vàng cúi đầu vâng ra, bên kia mấy người Khương Lê vừa qua cổng Thừa Thiên, đã gặp người không muốn gặp, đúng là oan gia ngõ hẹp, không phải oan gia không gặp mặt. Quảng trường bên trong cổng Thừa Thiên bao nhiêu người chen chúc đông đúc, vậy mà lại để họ gặp phải người của phủ Trấn Bình Hầu. Lúc này đại tiểu thư Từ Thư Giao của Hầu Phủ đang đứng bên cạnh Hà Ma Ma, căm giận nhìn chằm chằm Khương Lê và Hoắc Giác. Cách 2 mét phía sau nàng ta còn có Tiết Chân và Tùy Vân. Tố Tùng là người luyện võ, võ công tuy không cao cường bằng Vân Chu, nhưng nàng ấy giỏi dùng ám khí, giác quan thứ 6 nhạy bén hơn Vân Chu rất nhiều. Vì thế lần này được Hoắc Giác sắp xếp cùng vào cung. Lại nói, Tố Tùng vừa liếc thấy Từ Thư Giao bày ra vẻ mặt hung ác, bèn nắm chặt nắm đấm, vừa định bước lên, nào ngờ chỉ mới cử động, Hoắc Giác bên cạnh Khương Lê đã ra tay trước, bước một bước lớn vững vàng đứng trước mặt Khương Lê, chặn lại ánh mắt của Từ Thư Giao. Hoắc Giác lạnh nhạt liếc nhìn Từ Thư Giao một cái, khoảnh khắc tiếp theo đã thu hồi ánh mắt, dường như ngay cả một cái nhìn thừa thãi cũng không muốn ban cho nàng ta. Từ Thư Giao lập tức bừng bừng lửa giận, khuôn mặt trắng mịn đỏ bừng lên. Nàng ta mới từ trang viên về chưa được mấy ngày, đã nghe Tiết Chân nói Hoắc Giác Đỗ Trạng Nguyên còn cưới nha đầu Khương Lê kia. Nàng ta ghét Hoắc Giác vốn không bao giờ thèm nhìn thẳng vào nàng ta, cũng ghét Khương Lê từ nhỏ đã được người ta yêu thích hơn nàng ta. Giờ đây Hoắc Giác mắt cao hơn đầu lại thành thân với Khương Lê, thật sự khiến nàng ta căm ghét đến cùng cực. Khi xưa ở phố Chu Phúc, mấy bà trưởng quỹ vừa thấy nàng ta đã bày ra vẻ mặt cao có, quay đầu thấy Khương Lê, lập tức đổi ngay thái độ, ngay cả Tô Thế Thanh cũng bảo nàng ta học theo Khương Lê. Chẳng phải chỉ là dung mạo đẹp hơn chút, miệng ngọt hơn chút thôi sao? Tại sao phải bảo nàng ta học theo Khương Lê chứ? Nàng có tư cách gì chứ? Bây giờ nàng ta là quý nữ của Hầu Phủ, Khương Lê là cái thá gì? Từ Thư Giao giận dữ siết chặt chiếc khăn tay, do cha mẹ đều ở bên cạnh, nàng ta không tiện lên cơn, chỉ đành khó khăn rời ánh mắt đi. Dù sao hôm nay yến tiệc trong cung từ sáng đến tối, thế nào cũng tìm được cơ hội dạy dỗ nha đầu đáng ghét đó một phen. Khương Lê có Hoắc Giác và Tố Tùng bảo vệ, ngay cả quần áo trên người Từ Thư Dao cũng không nhìn rõ. Nàng nhớ kỹ những quy tắc mà Đồng Ma Ma đã nói. Gặp kẻ thù từ nhỏ đến lớn, vẫn mặt không đổi sắc, coi như không thấy, đợi đến khi tiểu thái giám dẫn đường đến, mới cùng Hoắc Giác bước lên hành lang hai bên đi về phía điện tập anh. Yến tiệc được tổ chức trong điện tập anh, theo phẩm cấp của quan viên mà sắp xếp chỗ ngồi ở nội điện, ngoại điện và hành lang. Thân vương, sứ thần, các công tước và quan lại từ nhất phẩm đến tam phẩm ngồi ở nội điện, tam phẩm đến ngũ phẩm ngồi ở ngoại điện, dưới ngũ phẩm ngồi ở hành lang. Theo phẩm cấp của Hoắc Giác, tiểu thái giám dẫn họ vào một bên hành lang, cười nói: "Hoắc đại nhân, Hoắc phu nhân xin yên tâm chờ ở đây." Khương Lê cười nói cảm tạ. Tố Tùng bên cạnh nhanh chóng đưa cho tiểu thái giám một túi đựng bạc vụn. Tiểu thái giám vui vẻ nhận lấy, liên tục nói lời cảm ơn rồi sờ hà bao đi ra ngoài. Vừa đi được vài bước, thấy phía trước có người quen, vội vàng gọi một tiếng chót vót: "Tiểu Phúc Tử." Tiểu Phúc Tử quay đầu nhìn hắn ta, liếc thấy hà bao trong tay hắn ta, hừ một tiếng từ mũi, nói: "Đốc công mới dặn dò hôm qua, đừng tùy tiện nhận thưởng của người khác, tránh bị cuốn vào thị phi của người ta." Ngươi to gan thật, yến tiệc còn chưa bắt đầu đã không nhịn được, thật là chui vào lỗ tiền, cả mạng sống cũng không cần. Tiểu thái giám cười hì hì nhét hà bao vào ngực áo, cũng không sợ lời tiểu phúc tử, chỉ nói: "Lời đốc công nói ta nhớ rõ, chẳng phải vì thấy tiểu phu nhân kia có gương mặt Bồ Tát nên mới nhận sao? Không tin ngài xem, kia, tiểu phu nhân ngồi ở cuối hành lang kia." Nói xong còn lén chỉ về phía hành lang. Tiểu phúc tử theo tay tiểu thái giám, nheo mắt nhìn qua, lúc này nếu Khương Lê quay đầu lại, sẽ thấy vị A Phúc cứ dăm ba bữa lại đến quán rượu mua rượu, miệng ngọt không thôi đang trợn tròn mắt nhìn họ, giống như bị hoảng sợ cực độ vậy. Tiểu thái giám nghiêng đầu nhìn biểu cảm quá trớn của tiểu phúc tử, nghi hoặc hỏi: "Sao ngài lại có biểu cảm này? Tiểu phu nhân có gương mặt Bồ Tát đến mức khiến ngài sợ như vậy sao?" Tiểu phúc tử hừ một tiếng: "Vị tiểu phu nhân kia còn ghê gớm hơn cả Bồ Tát. Ngươi nhớ kỹ phải hầu hạ cho tốt. Không nói với ngươi nữa, ta có việc phải đi báo cho Tiến Bảo đại nhân." Nói xong, bèn vội vã đi về phía điện dưỡng tâm. Bên ngoài điện dưỡng tâm, Triệu Bảo Anh lặng lẽ đứng trên bậc ngọc, vừa ngước mắt đã thấy Cao Tiến Bảo mang vẻ mặt gấp gáp chạy bước nhỏ đến. Ông ấy hơi nheo mắt lại, tưởng là điện tập anh có chuyện gì. Chưa đợi Cao Tiến Bảo đến gần, đã cất giọng dịu dàng nói: "Có chuyện gì vậy?" Cao Tiến Bảo hé thở hổn hển, nhìn trái ngó phải, mới hạ giọng nói: "Đốc công, Như nương tử và Khương tiểu nương tử hiện đang ngồi bên ngoài điện tập anh, chờ yến tiệc bắt đầu. Ngài xem." Nghe thấy tên Như nương, trong thoáng chốc, khuôn mặt luôn ôn nhuận tươi cười của Triệu Bảo Anh hiếm khi hoảng hốt. Một lúc sau, ông ấy khàn giọng nói: "Thật là muội ấy đi cùng tiểu nương tử kia đến dự yến sao?" Cao Tiến Bảo cúi người đáp: "Tiểu phúc tử nhìn rất rõ, mama bên cạnh Khương tiểu nương tử chính là Như nương tử." Triệu Bảo Anh im lặng một lúc, tay cầm phất trần run rẩy không thể nhận ra. Cao Tiến Bảo: "Ngươi đi canh chừng họ, đừng để họ bị cuốn vào chuyện bẩn thỉu của người khác. Trong cung này nơi nơi đều là bẫy dập ăn thịt người. Yến tiệc nào mà chẳng xảy ra chuyện, không phải vị quý nữ nào đó rơi xuống nước, thì là vị thiên kim nào đó say rượu có quan hệ với người khác. Thậm chí còn có cả mạng người. Thực ra trên đời này đâu có nhiều trùng hợp như vậy. Chẳng qua là người có ý tính toán người vô ý mà thôi." Cao Tiến Bảo biết địa vị của Như nương tử trong lòng đốc công. Lời Triệu Bảo Anh vừa dứt, hắn ta đã lập tức gật đầu vâng dạ, đang định xoay người xuống bậc thang, phía sau bỗng truyền đến giọng nói dịu dàng của đốc công nhà mình. Khoan đã, tướng mặt ngươi hung dữ. Cao Tiến Bảo lập tức cảm thấy đáng lòng. Hắn ta còn tưởng đốc công định nói chuyện gì quan trọng. Hóa ra lại chê hắn ta tướng mặt hung dữ. Nghĩ đến lúc mới đến dưới trướng đốc công làm việc, đốc công còn khen khuôn mặt này của hắn ta rất tốt. Nói hung thần ác sát như vậy, không sợ các thái giám khác bắt nạt, không giống như ông ấy, chỉ vì sinh ra quá thanh tú, lúc mới vào cung thật sự chịu không ít khổ. Vì những lời này của đốc công, từ đó Cao Tiến Bảo cũng không chê mình xấu nữa, rất tự hào về khuôn mặt hung thần ác sát này. Nhưng gần đây khuôn mặt này lại không được đốc công thích nữa. Nghĩ đến đây, Cao Tiến Bảo vội vàng nặn ra một nụ cười tự cho là dịu dàng. Quay đầu nói với Triệu Bảo Anh, nô tài biết rồi à, sẽ không dọa hai vị nương tử đâu. Triệu Bảo Anh chăm chú nhìn Cao Tiến Bảo, hồi lâu, thở dài, nói, ngươi vẫn đừng cười nữa. Cứ như vậy đi, nếu gặp chuyện bất ngờ gì. Bảo tiểu phúc tử đến tìm ta. Cách chương.